mấy tên nhóc chúng mày mau biến ngay, bằng không tao sẽ không khách khí nữa. Một gã côn đồ không phục nói, là cô ta nhục mạ chúng tôi chứ, chúng tôi chẳng qua chỉ nhìn cô ta một chút mà thôi. Đừng nói nhảm nữa, cút. Viên cảnh sát lạnh lùng quát khiến mấy tên côn đồ lập tức cúp đuôi chạy trốn. Thường Nhạc trong lòng quả thực có chút buồn bực, không ngờ rằng tại nơi này lại có thể gặp được người hâm mộ. Hơn nữa lại là người hâm mộ của Big Ben. Viên cảnh sát lúc này mới tươi cười quay người lại, nhiệt tình nói, chàng trai, có thể phiền Big Ben của ngài ký dùng tôi một chữ không? Tuy rằng việc một chú chó ký tên nghe có chút kỳ quái, nhưng mà tôi biết Big Ben có thể làm được điều này. Ồ, chúc mừng ngài, cảnh sát, vừa khéo tôi ở đây có một phần chữ ký. Thường Nhạc cho tay vào túi lần tìm, rút ra một tờ giấy có nhiều nếp nhăn, đưa cho viên cảnh sát nói, đây là chữ ký Big Ben mới ký ngày hôm qua. Vốn dĩ tôi muốn tặng cho một vị khách quý. Nếu chúng ta đã có duyên gặp gỡ, vậy xin tặng ngài trước. Viên cảnh sát không chút hoài nghi thật giả, nhìn vết răng lộn xộn, hưng phấn nói, quá tuyệt. Con gái tôi nhất định sẽ vô cùng vui mừng. Ai có thể nghĩ tới chữ ký của một chú chó bậc nhất thế giới, trong tương lai lại có thể bán với giá trên trời. Viên cảnh sát nói xong cung kính đưa hai người Thường Nhạc đến đầu ngõ, nhìn theo hai người cho tới lúc rời khỏi. Tư Đồ San San không ngừng cười trộm, tên bại hoại này quả nhiên trước mặt, sau lưng là hai bộ dáng hoàn toàn khác nhau. Cũng may bản thân mình kịp thời nhận thức được bộ mặt thật của hắn. Hiện tại anh lại thiếu tôi một món nợ. Cô chỉ vào mũi Thường Nhạc nói, nếu tôi nói cho toàn bộ thế giới biết rằng, người nổi tiếng như anh lại chính là một kẻ khốn khiếp không từ bất kỳ thủ đoạn xấu xa nào, mọi việc nhất định sẽ rất thú vị. Hừ, nhanh giúp tôi nhặt lại quần áo và giày đi, cún ngoan. Thường Nhạc không nói một tiếng làm theo. Việc tra tấn ngày hôm nay mới qua được một nửa, toàn bộ buổi chiều Tư Đồ San San đóng vai một tiểu thư được nuông chiều, làm tất cả những việc khiến người ta chán ghét. Tại nhà hàng cô nhục mạ nhân viên phục vụ, tại cửa hàng quần áo, cô giáng cho nhân viên bán hàng hai cái tát. Đối với những người qua đường nhìn cô lâu một chút, cô phỉ nhổ, đi đường dẫm phải chân người khác cũng thành lý do để cô mắng mỏ. Chạy xe đụng phải xe khác đổ ở ven đường, cuối cùng trách nhiệm cô lại đổ cả lên đầu đối phương. Mà tất cả những rắc rối này đều tới tay Thường Nhạc giải quyết. Mãi đến chạng vạng 7 giờ tối, Thường Nhạc tâm lực tiểu tụy mới cùng Tư Đồ San San lái xe về. Dọc đường đi, Tư Đồ San San lại bắt đầu đua xe, đèn xanh đèn đỏ đối với cô nàng không là gì cả. Tính mạng của người qua đường đối với cô nàng cũng không bằng con kiến. Rất khó tưởng tượng, một cô gái xinh đẹp, cao quý như vậy lại không hề biết phân rõ phải trái. Có thể lái nhanh một chút hay không? Thường Nhạc đột nhiên nói. Tư Đồ San San sửng sốt, lúc trước Thường Nhạc còn hoài nghi hắn lái quá chậm. Chẳng qua là vẻ mặt của hắn không khỏi khơi dậy lòng háo thắng của cô, cũng không nghĩ nhiều. Cô hừ lạnh một tiếng, nhấn mạnh ga, chiếc xe Ferrari màu đỏ tăng tốc thẳng tiến. Cũng chỉ có thể như vậy thôi sao? Cô có thể nhanh hơn nữa được không? Thường Nhạc lạnh lùng nhắc lại. Tư Đồ San San đã tức giận tới cực điểm, mắng, anh tinh tướng cái gì? Có bản lĩnh thì anh lái đi. Được, để tôi lái. Thường Nhạc cười nói. Tư Đồ San San thắng gấp xe, làm cho các xe phía sau tức giận không ngừng mắng chửi. Lúc này, cô mới hướng mặt về phía Thường Nhạc ngang ngược nói, anh lái đi, tôi cũng muốn xem anh rốt cục có thể lái nhanh tới mức nào. Hai người cùng đổi vị trí cho nhau. Tư Đồ San San còn chưa kịp thắt dây an toàn, Thường Nhạc đã đạp mạnh chân ga phóng đi. Tư Đồ San San kinh hô một tiếng, thiếu chút nữa bị văng ra ngoài. Không thể không thừa nhận, dòng xe Ferrari mới này tuyệt đối không gì địch nổi. Công suất 620 mã lực, sau khi khởi động, nháy mắt vận tốc có thể lên tới 200 km/h, khiến những chiếc xe phía sau không thể theo kịp. Tư Đồ San San mới đầu là kinh ngạc sợ hãi, sau đó lập tức hưng phấn lên. Đối với tài lái xe vượt hơn hẳn cô của Thường Nhạc, cô vẫn hy vọng có ngày được chứng kiến bản lĩnh thực sự của hắn. Lần này cuối cùng cũng có cơ hội. Không hề thắt dây an toàn, cô nàng ngang ngược này lại hưng phấn hết chói tai, không ngừng thúc giục Thường Nhạc gia tăng tốc độ. Nhưng là hơn 10 phút sau, Tư Đồ San San mới phát hiện có phần không thích hợp. Thường Nhạc không hề chạy về phía học viện mà đang chạy về phía ngoại ô thành phố dây. Mắt thấy ô tô đã chạy ra khỏi thành phố, Tư Đồ San San bắt đầu sợ hãi, cả kinh kêu lên, anh muốn đi đâu? Dừng xe. Khốn kiếp, tôi bảo anh dừng xe. Thường Nhạc chỉ cười bí hiểm. Tốc độ xe hiện đã vượt quá 250, phóng như bay trên đường quốc lộ vùng ngoại thành. Dọc đường đi, Thường Nhạc gặp xe vượt xe, người trên đường chỉ có thể nhìn thấy một bóng dáng màu đỏ nhanh như chớp phi qua. Nhiều lần, tử thần gần trong gang tấc, chỉ cần lơ là một chút, kết cục tuyệt đối là xe hủy nhân vong. Tư Đồ San San bắt đầu cảm thấy choáng váng, nhức đầu hoa mắt, cũng không còn hưng phấn mà hét lên nữa. Trong lồng ngực truyền đến một cảm giác kích động muốn nôn mửa, đầu óc cô không tỉnh táo, cảm giác toàn bộ thế giới đều đang xoay tròn. Thường Nhạc lúc này mới nghiêng đầu sang mỉm cười, đại tiểu thư, còn muốn lái nhanh thêm chút nữa hay không? Không, không cần nữa. Tư Đồ San San hữu khí vô lực đáp lại. Ồ, vậy nhanh thêm chút nữa. Thường Nhạc quả thực đã nói là làm, tăng nhanh tốc độ. Điều này khiến cho Tư Đồ San San phải thò đầu ra ngoài, bắt đầu nôn mửa. Tư Đồ San San gần như sụp đổ, nôn sạch sẽ, vô cùng yếu ớt hướng Thường Nhạc nói, dừng xe, không chơi, tôi không chơi nữa. Thường Nhạc cười lạnh nói, không phải cô thích chơi sao? Tiếp tục đi, đừng bỏ dở giữa chừng, giữ chút đạo đức nghề nghiệp có được hay không? Tôi không chơi nữa, ô ô, tôi phải về nhà. Cô nàng ngang ngược nói xong, không ngờ lại òa lên khóc. Nhưng người nào đó giờ phút này không hề có chút ý nghĩ phải thương hoa tiếc ngọc, tiếp tục đạp mạnh chân ga. Đừng, mau dừng xe. Bằng không, anh trai tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Nếu anh trai cô có bản lĩnh như vậy thì bảo gã tới tìm tôi, thiếu gia tôi sẽ chiếu cố gã. Thường Nhạc nói xong, trên mặt thậm chí xuất hiện một loại khí phách của bậc quân vương. Tư Đồ San San ngạc nhiên nhìn hắn, thanh âm ngày càng yếu ớt, anh muốn thế nào mới có thể buông tha cho tôi? Cùng lắm tôi đưa di động cho anh, tôi không chơi nữa. Cầu xin tôi, có thành ý một chút, có lẽ tôi sẽ bỏ qua cho cô. Thường Nhạc đột nhiên nghiêng đầu, liếc mắt nhìn Tư Đồ San San một cái tựa như đang nhìn một chú dê non sắp bị làm thịt. Được, tôi xin anh, cầu xin anh, thả tôi ra. Không được. Không có thành ý. Vậy phải thế nào mới là có thành ý? Tôi không biết. Trước hết cởi quần áo của cô ra. À, anh, họ Thường kia, anh trai tôi nhất định sẽ giết anh. Trên mặt lộ ra một nụ cười vô cùng thuần khiết. Thường Nhạc nói, ừ, đại tiểu thư, cô nên nhìn cho rõ tình hình hiện giờ. Trước khi anh trai cô tới giết tôi có thể gọi 100 tên đại hán tới làm việc với cô 10 triệu lần. Cho nên, cô nghe lời hay là không nghe lời đây? Người nhà tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho anh. Tư Đồ San San nói tới đây, nước mắt không ngừng rơi. Có lẽ cô nên suy nghĩ một chút, là tôi sẽ không bỏ qua bọn họ. Ha ha. Thường Nhạc tùy ý nói, giống như đang nói tới một chuyện nhỏ cực kỳ vô vị. Tư Đồ San San chán nản một hồi, đột nhiên trời đất quay cuồng, hôn mê bất tỉnh. Thường Nhạc không hề bận tâm tới vấn đề này. Ước chừng xe chạy được 20 km, ở ngã ba đột nhiên xuất hiện một chiếc xe Passat màu bạc. Một tên mặc âu phục đen từ phía đối diện đi tới. Thường Nhạc từ từ dừng xe, đem Tư Đồ San San đang hôn mê bất tỉnh ném vào trong chiếc xe Passat. Sau đó nói với tên mặc áo đen, phía sau có mấy người bám đuôi, bị tôi bỏ rơi ít nhất 10 km rồi. Anh lái chiếc xe này chạy khỏi đây chừng 100 km, rồi bỏ xe đi tự mình thoát thân. Ha ha, để cho bọn họ dùng GPS từ từ mà tìm người. Tên áo đen cười dâm đãng, gật đầu, đeo găng tay, lái chiếc xe Ferrari của Tư Đồ San San trực tiếp chạy như bay về phía bên trái đại lộ. Còn Thường Nhạc lại lái chiếc Passat chậm rãi đi về phía bên phải đường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 137, tuyệt đối không tha thứ. Tư Đồ San San từ trong hôn mê dần dần tỉnh lại. Chỉ cảm thấy ý nghĩ vẫn còn mờ mịt, hai huyệt thái dương đau dữ dội. Cô dùng sức lắc đầu, một lát sau mới miễn cưỡng mở mắt, thần sắc hoang mang đánh giá bốn phía. Sau đó cô cực kỳ sợ hãi, phát ra một tiếng thét chói tai. Trước mắt là một căn phòng âm u, giống như rất nhiều cảnh tượng không thích hợp với thiếu nhi trong phim ảnh, âm trầm, khủng bố như địa ngục trong những cơn ác mộng, không khí tràn đầy hơi thở khiến người ta hoảng sợ. Trên đỉnh đầu chỉ có vẻn vẹn một chiếc bóng đèn phát ra những tia sáng ảm đạm, màu xanh yếu ớt phảng phất như những con ma chơi, chiếu lên thân ảnh người đối diện. Nhìn thấy cô mở to mắt, người đối diện mỉm cười nhẹ nhàng. Anh là ai? Mau thả tôi ra. Tư Đồ San San hoảng hốt lo sợ, cô phát hiện mình đang nằm trên một ván gỗ đặt nghiêng 60 độ, hai tay bị còng bằng xích sắt giơ cao trên đỉnh đầu. Trên ván gỗ còn có một vòng thép đang siết chặt bờ eo thon nhỏ của chính mình. Ban đầu còn cho là mình đang ở trong cơn ác mộng, nhưng thời gian dần trôi qua, người đối diện từ trong góc tối đi ra. Tuy rằng ngược chiều ánh sáng, nhìn không rõ mặt mũi hắn, nhưng hình dáng của hắn, cô liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra, hắn chính là Thường Nhà. Là anh. Tư Đồ San San trừng to mắt, trong đầu thoáng chốc hồi tưởng lại cảnh tượng lúc trước chính mình bị ngất đi, run run nói, anh muốn làm gì? Vì sao lại trói tôi trong này? Mau thả tôi ra. Trên mặt lộ ra một nụ cười vô cùng thuần khiết, Thường Nhạc vẫn không nói gì, bước tới gần cô. Đừng tới đây, anh đừng tới đây. Tư Đồ San San hoảng sợ ra sức giãy giụa, xích sắt trên cổ tay cô vì va chạm mà rung lên đinh đinh đinh. Tuy nhiên cũng không làm sao thoát khỏi sự trói buộc cứng rắn này. Trong lòng cô càng thêm sợ hãi, tiếng kêu trong họng càng ngày càng lớn. Cho dù cô bình thường ngang ngược, xảo quyệt tới mức nào, giờ rơi vào hoàn cảnh này cũng hiểu rõ tính nghiêm trọng của vấn đề. Cô càng ngày càng cảm thấy hối hận, bởi cô đột nhiên ý thức được, người đàn ông trước mắt này chính là Thường Nhạc. Trên thế giới này không có chuyện gì mà Thường Nhạc không dám làm. Lại thấy hắn giả bộ như không nghe thấy, đi thẳng tới gần bên người cô rồi dừng lại. Ánh đèn lờ mờ chiếu lên gương mặt hắn, trước mắt cô hiện lên một gương mặt anh tuấn mà tà khí. Hai con ngươi lấp lánh như dã thú phát ra ánh sáng yêu dị, cơ bắp rắn chắc không hề nhúc nhích. Đừng tới đây, anh đừng bước lại đây. Tư Đồ San San ngoài mạnh trong yếu thét chói tai, nếu anh dám làm tổn thương tôi, người nhà tôi sẽ không tha cho anh. Anh trai tôi rất lợi hại. Anh ấy nhất định sẽ chém anh ra thành trăm mảnh. Lời còn chưa nói hết, Thường Nhạc liền ba một tiếng quăng cho cô một cái tát. Trên khuôn mặt trắng nõn mềm mại kia lập tức xuất hiện năm dấu tay. Tư Đồ San San oa một tiếng khóc lên. Từ nhỏ tới lớn, cô chưa từng bị ai đánh qua. Lần này vừa đau đớn vừa sợ hãi, nước mắt liền rào rào tuôn ra. Cô nghe đây. Thường Nhạc từ từ châm điếu thuốc, sau đó mới chậm rãi nói. Tôi từ trước tới giờ chưa bao giờ đánh phụ nữ, nhưng hiện tại làm như vậy bởi vì tôi cơ bản không hề xem cô là phụ nữ. Nghe thấy câu nói này, lại nhìn thấy khuôn mặt tà khí đến cực điểm của Thường Nhà. Tư Đồ San San càng thêm run rẩy, con ngươi không ngừng co rút lại, thần kinh gần như sụp đổ. Bằng những gì tệ hại ban ngày cô đã làm với Thường Nhà, cô có thể tưởng tượng được hắn sẽ trả lại cho cô gấp nhiều lần. Tại thời khắc này, cô cảm thấy ông trời từ bỏ cô cảm giác cuộc đời mình hoàn toàn mất đi ý nghĩa, giống như bị rơi vào tay ma quỷ vô hình. Tư Đồ San San có một loại ảo giác, chính mình xong đời rồi. Thường Nhạc luôn tươi cười, nhưng cảm giác còn đáng sợ hơn cả khóc. Bây giờ, Thường Nhạc đã hoàn toàn không có sự khiêm tốn và phục tùng ban sáng, mà vây quanh hắn là từng luồng không khí quỷ dị. Thường Nhạc đứng trước mặt Tư Đồ San San, chậm rãi nói, cô có biết biểu hiện của cô ngày hôm nay khiến người khác chán ghét tới cỡ nào không? Không đợi Tư Đồ San San trả lời, Thường Nhạc dùng thanh âm trầm thấp mà tà mị nói, thứ nhất, cô chủ động trêu chọc tôi, vốn dĩ tôi cũng không dự định làm thế này với cô, nhưng cô lại tự mình đưa tới cửa. Thứ hai, cô không hề có ý thức trách nhiệm, giống như một kẻ điên phóng xe trên đường, coi tính mạng của người khác chỉ như trò đùa. Trời ạ, lại nói thêm, đại tiểu thư, cô quả thực là tội lỗi chồng chất. Thường Nhạc cảm thán, nói tiếp, buổi chiều, cô đả kích một nhân viên phục vụ và một người bán hàng nhiệt tình. Cô đụng hỏng xe của ngu ơi khác, làm phí phạm thời gian quý giá của người ta. Cô còn chọc giận hai tên côn đồ, dùng những câu nói đáng xấu hổ chửi mắng bọn chúng. Có lẽ bọn chúng cũng không phải những người đặc biệt tuân thủ theo pháp luật, nhưng cô có chấp nhận trên đường có người gọi cô là kỹ nữ không? Nếu không thì về sau vĩnh viễn cũng không nên tùy tiện mắng chửi người khác là lưu manh. Nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của Tư Đồ San San, nhìn thân hình cô gái ngang ngược không ngừng run rẩy, giọng điệu thường nhạc cũng trở nên dịu dàng hơn. Đương nhiên, những chuyện này chỉ là chuyện nhỏ, loại người xuất thân cao quý như cô, có hàng vạn lý do dẫn tới những lỗi lầm này. Gia đình quá cưng chiều, thiếu thốn sự quan tâm của ba mẹ, thời thơ ấu thiếu người quan tâm, nhưng cô đã không còn nhỏ, nhất định phải chịu trách nhiệm cho những hành động của mình. Người khác không có nghĩa vụ phối hợp với tính tình của cô như ba và anh trai cô. Bất kể là giàu có hay nghèo hèn, mọi người đều không muốn thế giới của mình bị quấy nhiều. Nếu cô làm trái với quy tắc này, sẽ bị trừng phạt. Người khác có trừng phạt cô hay không tôi mặc kệ, tôi phải giữ gìn thế giới của mình. Thường nhạc thở dài, nhìn Tư Đồ San San như thể ngày tận thế sắp tới. Sai lầm lớn nhất cô phạm phải chính là đã uy hiếp tôi. Nói thực ra, tôi không quan tâm những chuyện phong lưu bị phát tán trên mạng hay là sự đối địch với anh trai cô. Có thể chúng sẽ mang tới cho tôi chút phiền hà nho nhỏ, nhưng cũng không tính là gì cả. Tôi chỉ rất ghét người khác uy hiếp mình. Nói xong, hắn dùng lực đỡ lấy đầu cô, làm cho mặt cô đối diện với chính mình. Nhìn cho kỹ, người trước mặt cô là Thường Nhạc. Hắn cực kỳ ghét bị người khác uy hiếp. Hắn tuyệt đối không thể chịu được bị người khác uy hiếp. Tuyệt đối không thể. À, để tôi nghĩ xem còn gì nữa. Đúng rồi, hắn cũng không ngại bị làm nhục. Nhưng hắn không hề thích người thân của hắn bị như vậy. Cô làm vỡ miếng ngọc của tôi, còn nói người phụ nữ của tôi không xứng dùng nó, đúng không? Ngón tay tà ác hơi đung đưa, như vậy thật không tốt. Mắng chửi người là hành vi không đúng. Tiểu thư của một bang hội lớn nên có bộ dạng nho nhã, phải học những gì thanh cao, tốt đẹp. Không thể giống như một người phụ nữ chanh chua không có giáo dục, như vậy sẽ làm mất mặt cả gia tộc các người đấy. Còn nữa, không có người nào được phép làm nhục người phụ nữ của tôi, cho dù cùng là phụ nữ cũng không được. Cô đã nhớ kỹ những lời tôi nói chưa? Tư Đồ San San nước mắt đã chảy dài xuống cằm. Từ trước tới giờ cô chưa từng cảm thấy bất lực cùng sợ hãi như vậy. Cảm giác đứng trước mặt Thường Nhạc còn đáng sợ gấp vạn lần xuống tầng cuối cùng của địa ngục. Ai tới cứu tôi? Ba, anh trai, bỏ qua cho tôi đi, tôi cũng không dám nữa. Cô gái ngang ngược không ngừng la hét trong lòng. Có lẽ qua đêm nay, tính tình của cô sẽ thay đổi nghiêng trời lệch đất. Cô sẽ để tâm, biết thông cảm cho cảm nhận của người khác. Nhất định sẽ như vậy. Cô không bao giờ đua xe nữa. Không bao giờ tùy tiện nổi nóng với nhân viên phục vụ. Không bao giờ tùy tiện đánh người. Cô sẽ rất ngoan, biết điều mà ở nhà. Trước khi làm bất kỳ điều gì đều phải được sự cho phép của Thường nhà. Chỉ cần hắn thả cô ra, cầu van hắn. Trời ạ, nước mắt và máu trong lòng cô bị đốt thành cho bụi, hợp thành hai chữ hối hận rất lớn. Cô hối hận biết bao vì đã trêu chọc Thường nhà, hối hận biết bao vì đã ngu ngốc mà uy hiếp hắn. Lúc này, cô cảm giác cổ được buông lỏng một chút, vội vàng gật đầu liên tục, bày tỏ chính mình đã hoàn toàn hiểu rõ. Thường Nhạc rốt cục hài lòng mỉm cười, tốt lắm, cô là một cô gái thông minh, hiện tại tôi muốn thưởng cho cô, van cầu anh, thả tôi ra đi. Cô nức nở khóc, hai vai rung lên từng hồi. Thường Nhạc nhìn chằm chằm thân thể yểu điệu động lòng người của cô, hai ngọn núi cao thẳng, nhất khởi nhất phục. Bởi vì từ trước tới nay, bất kể trên TV hay ngoài đời thực, hắn chưa thấy qua một nữ sinh cấp 3 nào có bộ ngực đầy đặn như vậy. Một học sinh cấp 3 dung mạo xinh đẹp vốn đã rất hấp dẫn rồi, huống chi cô còn đang bị giam cầm trước mặt mình, mà hai đường cong mê người hiện ra dưới lớp quần áo kia không ngừng rung động. Thường Nhạc trong mắt phút chốc phun ra ngọn lửa, vươn bàn tay ra nắm chặt bộ ngực thiếu nữ. A, Tư Đồ San San khuôn mặt lập tức đỏ lên, phát ra tiếng kêu xấu hổ. Ha ha, bọn họ đều nói cô rất lớn, tôi vẫn không tin. Hiện tại xem ra, quả nhiên là hàng thật giá thật. Thường Nhạc cười quái dị, vẻ mặt vô sỉ tới cực điểm. Bàn tay cách lớp quần áo vuốt ve bộ ngực cao ngất của cô, nhận thức được bộ phận nhạy cảm đang không ngừng nổi lên phản ứng. Anh muốn làm gì? Bỏ tay ra. Tư Đồ San San kinh sợ, liều mình giãy giụa, khản giọng kêu to, cứu mạng. Có ai không? Cứ việc kêu to lên, tôi có thể nói cho cô hay, nơi này xung quanh vài cây số đều không có một bóng người. Người đàn ông hé đôi môi đỏ tươi, giống như thưởng thức con mồi đang nằm trong bẫy vùng vẫy giãy chết. Hy vọng, một lát nữa, thời điểm tôi đi vào, cô cũng có thể hét lên vang dội như vậy. Không, nghe lời nói không biết xấu hổ như vậy phát ra từ miệng Thường nhà, Tư Đồ San San sợ tới mức mất hồn mất vía, không không ra tiếng, đau khổ cầu xin, anh có lòng tốt bỏ qua cho tôi đi. Anh muốn gì tôi cũng đều cho anh, tôi còn có thể bảo anh trai tôi giúp anh. Ồ, cô cảm thấy, thứ mà tôi có sẽ ít hơn những thứ mà Tư Đồ gia có được hay sao? Thường Nhạc khinh thường cười, không hề nhúc nhích, trầm thấp nói, cái tôi cảm thấy hứng thú không phải tiền hay cái khác gì khác, mà là cái này. Tay của hắn đột nhiên trượt xuống phía dưới, chỉ nghe xoẹt một tiếng, khóa của chiếc áo màu đỏ lập tức bị kéo ra, mở rộng sang hai bên. Đập vào mắt là áo ngực màu đen nhánh, tràn đầy hương vị thiếu nữ gợi cảm, nhưng kích cỡ của áo ngực lại là số đo của người trưởng thành, bao chặt lấy bộ ngực cao ngất. Không, cái này không hợp với cô. Thường Nhạc chuyên nghiệp lắc đầu, nói, cô ít nhất phải mặc áo ngực lớn hơn một số nữa. Quả thật như vậy, Tư Đồ San San đang vào thời kỳ dậy thì, cho dù đã mặc áo ngực cỡ 3-5D nhưng vẫn hơi nhỏ, nhũ thịt bên cạnh không chịu gò bó mà ép ra ngoài. Anh thả tôi ra đi, quay về tôi lập tức đổi lại cái khác vừa vặn hơn. Tư Đồ San San khóc tới động lòng người, hình ảnh công chúa kiêu ngạo, ngang ngược hoàn toàn biến mất, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy nước mắt, bộ dáng khổ sở, đáng thương. Nếu trời cao cho cô thêm một cơ hội, cô thể tuyệt đối sẽ không tới gần Thường Nhạc nửa bước. Cô đột nhiên ý thức được thế giới này đen tối và đáng sợ biết bao, cô cũng đột nhiên hiểu rõ vì sao có rất nhiều chuyện anh trai cô không muốn cho cô biết. Có những việc, không biết vẫn hạnh phúc hơn so với biết rõ. Thường Nhạc tiếp tục lắc đầu cười gằn, khuôn mặt tà khí nhìn qua tăng thêm sự quái dị. Thứ nhất, nếu cô tới đây thêm lần nữa, cô sẽ vĩnh viễn không thể trở về. Thứ hai, về sau cô cũng không cần mặc loại áo ngực phiền toái này làm gì. Nói xong, Thường Nhạc kéo mạnh áo ngực của Tư Đồ San San ra, một đôi tuyết trắng, đầy đặn hơn rất nhiều so với những cô gái cùng tuổi phút chốc bắn ra ngoài, đồ sổ xinh đẹp đứng trước ngực, tràn đầy hơi thở thanh xuân sung mãn. Hai đỉnh nhũ phong cao vút vẫy quanh hai nụ hoa mềm mại, kiều diễm, ướt át, làm cho người ta ham muốn dâng cao. Tư Đồ San San vừa khóc vừa kêu, liều mình giãy giụa, giống như chú dê non tươi mới, ngon miệng, ở trên tế đàn vùng vẫy giãy chết, tuyệt vọng mà không ai giúp. Thường Nhạc không nói một lời, nheo mắt nhìn chằm chằm thân hình trước mắt vì vùng vẫy mà không ngừng rung động, trong con mắt dần dấy lên hai ngọn lửa mãnh liệt. Đợi cho Tư Đồ San San khóc khô cả cổ họng, không thể kêu la được nữa, cuối cùng sức cùng lực kiệt mà ngừng giãy giụa, hắn mới bất ngờ hỏi một câu. Cô có tên mụ hay tên gì đó không? Nói cho tôi nghe một chút đi. Tư Đồ San San nức nở khóc, cắn môi không nói lời nào. Người đàn ông mắt lộ hung quang, lại giáng một cái tát thật mạnh lên gương mặt trắng nõn của cô. Nếu cô không muốn để da thịt chịu khổ, thì trước mặt tôi tốt nhất nên ngoan ngoãn, nghe lời giống như con chó nhỏ vậy. Giọng điệu u ám làm cho người khác ớn lạnh tận trong xương tủy. Trên gương mặt truyền đến cảm giác nóng bỏng khiến cho cô gái được chiều chuộng, chưa từng nếm qua đau khổ như Tư Đồ San San đau tới tận tim phổi, mọi kiêu ngạo, tự tôn đều bị đánh chạy.